Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, Chiến Long. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, súng kíp thất bại. Tần Sương cũng không có bất kỳ cái gì thất ý. Bởi vì hắn hai cánh tay lại đồng thời ngưng tụ ra hai thanh cháy hừng hực súng kíp. Đi. Tần Sương nặng cánh tay hất lên. Hai thanh súng kíp đồng thời tuột tay. Cấp tốc bay hướng lên bầu trời, bên trong bay liệng băng tuyết cự long. Hắn súng kíp chỉ cần dị hỏa không diệt liền có vô cùng số lượng. Làm Tần Sương hai tay ném ra súng kíp về sau. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại có hai thanh súng kíp liên tục không ngừng theo dị hỏa hiện ra hình. Chân trời phía trên băng tuyết cự long phát giác hai thanh súng kíp thiêu đốt đột kích. Nhọn miệng hơi mở. Đáng sợ bão tuyết thổ tức từ miệng nói chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Cấp tốc lướt qua súng kíp về sau. Lập tức tướng súng kíp đông lạnh thành băng khối. Thế mà liền dị hỏa cũng có thể đóng băng. Tần Sương âm thầm hơi kinh ngạc. Bất quá lại không có ngạc nhiên. Dị hỏa thuộc về nóng rực vô cùng. Nhưng là càng nói thêm hơn hiện tại các loại thần diệu công năng phía trên. Cũng không phải là vẻn vẹn là nhiệt lượng. Nói cho cùng, dị hỏa bản chất cũng chỉ là năng lượng thôi. Chỉ cần băng tuyết cự long thổ tức năng lượng đủ mạnh. Đóng băng dị hỏa cũng không phải gì đó đáng giá ly kỳ sự tình. Vậy liền thử một chút. Tần Sương mỉm cười. Hai tay đồng thời ném một cái. Súng kíp lại lần nữa tuột tay mà ra. Nhưng lần này, không chỉ có riêng là hai thanh. Làm hai thanh súng kíp tuột tay mà ra về sau. Ngay sau đó lại xuất hiện hai thanh súng kíp. Làm súng kíp ngưng tụ ra về sau. Tần Sương cũng không có dừng lại. Cơ hồ ngắm cũng không ngắm. Lập tức ném mạnh mà ra. Mà ngay sau đó, lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ súng kíp không chút nào gián đoạn ném mạnh. Hắn dự định một hơi phát ra đại lượng súng kíp đánh rơi băng tuyết cự long. Bất quá băng tuyết cự long tuy nhiên thân hình to lớn. Phi hành lại linh hoạt cực kỳ. Tuy nhiên súng kíp một thanh lại một thanh liên tiếp bay tới. Lại bị nó lấy các loại dáng người tránh đi. Bất quá Tần Sương lại không có để ý. Nó dị hỏa liên tục không ngừng. Căn bản không có số lượng có hạn lo lắng. Nhưng là, kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Một mực né tránh băng xương cự long kỳ thực khó có thể chịu đựng. Tại Tần Sương một mực tìm kiếm nó né tránh quy luật thời điểm. Băng tuyết cự long cũng đang dần dần quen thuộc né tránh phương thức. Hống, bỗng nhiên. Một miệng bão tuyết thổ tức theo băng tuyết cự long trong miệng hướng mặt đất phun ra. Khẩu này bão tuyết thổ tức điểm rơi chính là Tần Sương vị trí chỗ. Tần Sương lại không nghĩ rằng băng tuyết cự long thế mà có thể thừa dịp khe hở phản kích. Đành phải trong nháy mắt rời tại chỗ. Lại một thanh súng kíp hung mãnh bắn ra. Băng tuyết cự long đi lên vừa nhấc. Tránh thoát đột kích súng kíp. Sau đó duỗi cái cổ phun một cái. Lần nữa theo trong miệng phun ra hình đường thẳng bão tuyết. Ầm ầm ầm ầm, hai người cách không giao thủ. Trên bầu trời súng kíp như đám sao băng nghịch bắn. Mặt đất bão tuyết quét ngang. Không ngừng lan lộn ra to lớn nổ tung. Một người một thú kịch chiến đã đạt tới gay cấn. Trận này tranh đấu nhìn như bất phân cao thấp. Nhưng nếu có người ở bên, liền sẽ phát hiện băng tuyết cự long thổ tức dần dần suy yếu lên. Uy lực đã không lớn bằng trước đó, mà Tần Sương súng kíp vẫn như cũ dày đặc vô cùng. Như ngàn vạn mũi tên kình xạ, chưa từng có mảy may ngừng. Băng tuyết cự long thể lực cũng dần dần đạt tới cực hạn. Tránh né tốc độ không lại giống trước đó như vậy linh hoạt. Hưu, một thanh súng kíp thế tới mãnh liệt. Băng tuyết cự long một cái né tránh không kịp. Hỏa diễm thương đầu hung hăng đâm đến lân giáp của nó phía trên. Một tiếng ầm vang, cháy hừng hực súng kíp đột nhiên nổ tung. Chân trời phía trên, băng tuyết cự long gào thét một tiếng. Hai cánh điên cuồng đập động, từng lớp cuồng phong phun xoáy mà ra. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thế nhưng là, Tần Sương cũng sẽ không cho phép nó có một lát cơ hội thở dốc. thừa dịp băng tuyết cự long không cách nào phản kích thời điểm. Hắn súng kíp lại lần nữa đột kích. Lần này, súng kíp số lượng vượt quá tưởng tượng. Lít nhà lít nhít cơ hồ hiện đầy băng tuyết cự long tầm mắt. Dọa đến nó ánh mắt biến đổi. Tần xương dị hỏa đáng sợ vô cùng. Băng tuyết cự long vừa mới chỗ trúng một thương. Cứng rắn vô cùng lân giáp đều bị đâm xuyên. Nổ tung dị hỏa càng là theo nổ tung thuận thế đốt tới trên người của nó. Đau đớn đến càng là vô pháp tưởng tượng. Băng tuyết cự long tuy nhiên không giống băng tuyết ma viên như thế không cách nào chống cự dị hỏa. Nhưng là tình huống cũng không thể lạc quan. Nó phát hiện thể nội cực hàn chi khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự dị hỏa khuếch tán. Nhưng là vết thương vẫn là như giòi trong xương đồng dạng đốt một đám lửa. Dị hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức để băng tuyết cự long hoảng hồn. Chờ mắt nhìn lấy thế tới tấn mãnh súng kíp quấn tới trên người hắn. Liên tiếp gây nên luân phiên nổ tung. Nhìn lấy luân phiên nổ tung bầu trời. Tần xương sắc mặt nở một nụ cười. Rất nhanh, toàn thân dục hỏa băng tuyết cự long từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Một mực rơi xuống tần xương cuối tầm mắt. Hệ thống không có đề kỳ ta đánh bại băng tuyết cự long. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, tần xương hơi hơi nhíu mày. Trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, hắn đối với mình dị hỏa uy lực có tuyệt đối tự tin. Nhiều như vậy súng kíp đều ẩn chứa dị hỏa sức mạnh đáng sợ nhất. Liền xem như băng tuyết cự long thân là so tạo hóa cảnh còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi mới đúng. Thế mà, hệ thống chậm chạp không có đề kỳ hắn giết chết địch nhân. Cái này khiến tần xương rất nhanh liền phát giác được băng tuyết cự long hiển nhiên không có chết. Đầu này băng tuyết cự long sinh mệnh lực như thế ương ngạnh. Chấm ngoặc kép, tần xương hơi kinh ngạc. Đầu này băng tuyết cự long lực lượng xác thực cường đại. Liền hắn dị hỏa đều có thể đóng băng. Thế nhưng là tác chiến kỹ xảo thực sự quá yếu. Đánh bại băng tuyết cự long cũng không có cái gì tốt đắc ý. Chỉ là băng tuyết cự long sinh mệnh lực chi ương ngạnh vẫn là để hắn tán thưởng một tiếng. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn. Tần xương cấp tốc ngẩng đầu. Phong tuyết chỗ sâu, bỗng nhiên một tia chớp đánh rơi xuống. Oanh, tần xương vị trí đã dẫn phát to lớn nổ tung. Có điều hắn lại không có bị lôi điện bổ tới. Tần xương tuy nhiên tại bí cảnh bên trong không cách nào làm dùng thần thức. Nhưng là cảm chi năng lực vẫn như cũ nhạy cảm vô cùng. Tại lôi điện đánh xuống trước một khắc, hắn tại đã nhận ra không tầm thường. Không chút do dự thì né tránh đến một bên. Người nào? Tần xương đứng tại sét đánh đập ra hố to nơi xa. Nheo cặp mắt lại cẩn thận cảm ứng bốn phía. Cái kia đạo sét đánh tuyệt đối không phải bỗng dưng mà phát. Tần xương có thể cảm giác được sét đánh hết lần này tới lần khác rơi vào vị trí của hắn. Hiển nhiên là từ người gây nên. Sau đó, hắn ánh mắt vừa đi vừa về bắn phá. Nỗ lực xem xét người làm phép kia vị trí. Bất quá người làm phép kia căn bản không có dự định ẩn nặc hành tung của mình. Xa giữa không trung, một cỗ so băng tuyết cự long còn muốn cường hoành hơn vô số lần khí tức đột nhiên xuất hiện. Cỗ này mạnh mẽ tuyệt luân khí tức lập tức đưa tới tần xương chú ý. Hắn ngẩng đầu, liếc một chút liền thấy được một người hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Lấy tần xương thị lực có thể thấy rõ người kia người mặc một bộ cổ lão nhưng lại trải rộng tinh mỹ. Hình dáng trang sức khải giáp, cả khuôn mặt đồng dạng bao trùm lấy mặt nón trụ. Chỉ có mái tóc dài màu trắng bạc theo nón trụ dưới đáy đổ xuống mà ra. Rối tung ở sau lưng của hắn, một số người xem ra uy phong lẫm liệt, tựa như một cái rong đuổi tại cổ đại sa trường cổ đại đại tướng. Tại trong tay phải của hắn, nắm chặt một thanh giống như là cổ xưa vàng chế tạo thành trường thương. Hoàng kim trường thương tuy nhiên màu sắc ảm đạm, bất quá mũi nhọn lại có hàn quang lưu động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.